Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng nửa canh giờ sau, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan há miệng phun ra một ngụm thanh khí, đánh thẳng vào tường đối diện, tức thì bùng lên một luồng lôi quang. Nhờ có lôi linh căn, thanh lôi đã bị chế ngự, thân thể cả bên trong lẫn bên ngoài đều được tôi luyện một lần, khiến kinh mạch thêm phần cứng cáp, huyết nhục cả trong lẫn ngoài đều dâng lên cảm giác tê dần, tê dại. Sau khi lôi quang di chuyển qua lại vài lần, cảm giác tê dại này rốt cuộc cũng tiêu tan. Lần luyện thể đầu tiên này xem như đã thành công. Yến Trường Lan mở mắt, trong mắt tựa hồ có ánh thanh quang lóe lên. Diệp Thù, Yesu nhìn hắn, trong lòng khẽ buông lỏng, rồi mới bừng tỉnh, nhớ lại dù ban đầu y có tự tin Trường Lan tất nhiên sẽ thành công, vẫn không kìm được khi hắn luyện thể lại nảy sinh một chút lo lắng âm thầm. Có lẽ giữa đạo lữ chính là mối dây ràng buộc như vậy. Yến Trường Lan nhẹ nhõm nói, "A Chuyết, A Chua, ta đã nhập môn rồi." Diệp Thù hồi thần, khẽ gật đầu, "Ngươi nhớ mỗi đêm vào giờ Tí, phần thanh lôi còn sót lại trong huyết nhục vẫn cần du hành luyện thể, đợi 3 ngày sau mới có thể tiêu hao hoàn toàn." Yến Trường Lan đáp, "Nhớ rồi." Diệp Thù cũng không nói thêm, nhìn quanh một chút, thấy tụ linh trận vẫn hoàn hảo không tổn hại, hơn nữa linh khí trời đất vẫn tiếp tục không ngừng tụ hội. Bèn nói, "Tĩnh thất này ta đã định thời gian 5 ngày, hôm nay ngươi đã thành công, thì những ngày còn lại cứ ở đây tu luyện tiếp." Yến Trường Lan không có dị nghị gì. Hai người bắt đầu ngồi xếp bằng, tích tụ pháp lực, từ trúc cơ, chu di, tầng 3 tiến lên tầng 4 không hề dễ dàng. Nhưng nhờ niết kim phong mật, nia din phân mi, liên tục không đứt, thi thoảng còn có hỗn độn thủy, hôn đan xuây, hỗ trợ, hai người hiện tại đã tích tụ được không ít. Tiếp tục như vậy, thêm 1-2 tháng nữa là có thể đột phá. 3 ngày sau, Diệp Thù và Yến Trường Lan đồng thời mở mắt. Diệp Thù nói, "Trường Lan, ngươi và ta thử giao đấu một lần." Yến Trường Lan mỉm cười, "Rất hợp ý ta." Hai người liền đứng lên, mỗi người đứng ở một bên tĩnh thất, vận chuyển công pháp. Diệp Thù bàn tay phát ra hồng quang, thân hình bỗng nhiên như khói như sương, quanh thân Yến Trường Lan là ánh sáng xanh tím đan xen. Trường kiếm dương lên, ngay sau đó, thân hình hai người giao nhau, lập tức bắt đầu đối chiến. Chỉ thấy Yến Trường Lan vung kiếm đôi, thế như phong lôi, nơi kiếm pháp đi qua vô số sức mạnh cuồng bạo trào dâng. Nhưng Diệp Thù hai tay giao nhau, mỗi lần thân ảnh chớp động là một trường đánh vào chỗ chân ý bùng nổ. Nơi đó liền lập tức xuất hiện một khe hở. Tuy Tam Dương Trường, San Yang Trang, lợi hại, rốt cuộc kiếm pháp vẫn sắc bén hơn. Chân ý của Yến Trường Lan liên miên bất tuyệt, Tam Dương Trường dần dần rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, Diệp Thù bất chợt lui lại, một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay như hình thành một trận nhỏ phức tạp, lập tức khóa chặt chân ý phong lôi vào trong, rồi lập tức bùng nổ, chân ý bị phá tan. Yến Trường Lan thu kiếm, mỉm cười, "A Chuyết thật lợi hại." Diệp Thù hờ hững nói, "Chỉ là tỉ thí thôi." Bởi là tỉ thí, cả hai đều không dốc toàn lực. Phong lôi chân ý vốn là đại đạo chân chính, dù hiện tại Yến Trường Lan chưa thể thi triển tinh tế, cũng vẫn mạnh hơn Tam Dương Trưởng một chút. Còn trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, có đủ mạnh hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ am hiểu trận pháp của người sử dụng. Diệp Thù là cao thủ trong lĩnh vực này, nhưng do hạn chế về tu vi, việc tu luyện chỉ pháp cũng chẳng dễ dàng. Khi đấu với Yến Trường Lan chỉ có thể đạt được thế cân bằng. Nếu nói về công kích liên tục thì Yến Trường Lan lợi hại hơn. Còn nói đến tuyệt kỹ thì Diệp Thù lại tinh tế hơn. Nhưng dẫu hai người đều mạnh, không có ý định sống mái với nhau, cũng chẳng thể phân định ai mạnh ai yếu. Thế nên dù họ tu luyện thêm bao lâu, chỉ e vẫn không thể phân thắng bại. Giao đấu xong, hai người điều tức một chút rồi lại tiếp tục tỉ thí. Trong quá trình đối chiến, Diệp Thù không ngại dùng Tam Dương Trưởng để mài giũa kiếm pháp cho Yến Trưởng Lan. Còn Yến Trưởng Lan cũng không tiếc từ từ bộc lộ chân ý để Diệp Thù kiểm nghiệm uy lực trận nhân kiếp trì. Một ngày trôi qua, thời gian thuê tĩnh thất kết thúc, hai người mới ý vẫn chưa hết, ngừng tỉ thí. Sau đó, hai người rời tĩnh thất, vừa bước ra ngoài, trời đã sáng rõ, thấy một nhóm người đang đứng bên ngoài tĩnh thất, trò chuyện gì đó với quản sự đang canh cửa. Yến Trưởng Lan tiến lên, trả lại lệnh bài mở cửa cho quản sự, cũng nghe được vài lời của những người đó. Hắn không nói gì thêm, trả lệnh bài xong, trở lại bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù cũng nghe được lời của những người đó. Hình như họ bàn bạc về việc muốn đi đâu tham chiến. Định thuê một tĩnh thất hạng nhất, dường như còn nhắc đến người trong tĩnh thất không ra hạn thuê. Có thể vào sử dụng, nhưng vị quản sự có vẻ còn do dự. Nhất thời chưa thể đạt thỏa thuận, nhưng những chuyện này không liên quan đến Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Hai người nhanh chóng rời đi, Bí Dược Điểu, Bì Y Niêu, chở hai người hướng về Thiên Duyên Phủ. Tiên Duyên Phu, bay đi, thêm một ngày đường, trời dần tối lại, phía trước như có tầng mây hội tụ, dường như sắp đổ mưa, nhưng gần đó không có thành trấn. Chỉ có một vùng hoang dã với núi non rừng rậm. Diệp Thù vỗ nhẹ Bí Dược Điểu, chỉ vào một chỗ trên núi, nói, trước tiên đến ngôi miếu trên núi kia tránh mưa. Yến Trưởng Lan cũng nhìn về phía đó, quả nhiên thấy có một ngôi miếu hoang lộ ra ít mái ngói. Bèn nói, nhanh chóng tới đó, mưa sắp đổ rồi. Bí Dược Điểu rất thông linh, lập tức bay đến chỗ đó. Khi đến trước cửa miếu thì mới từ từ hạ xuống. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bước đến trước cửa miếu. Ngay sau đó, bên ngoài mưa đổ như chút nước. Chớp mắt đã hình thành một màn mưa dày đặc. Âm thanh vang dội, Bí Dược Điểu kêu lên một tiếng. Vươn mình bay lên, Yến Trưởng Lan không khỏi nói. Mưa lớn thế này, chúng vẫn không muốn đậu xuống sao? Hắn bất chợt nhớ lại. Ngày trước cũng từng có lúc trời đổ mưa, mà yêu cầm này dường như chưa bao giờ chịu hạ cánh. Diệp Thù, Yesu, không để ý, đẩy cửa miếu mà bước vào. Hành trạng của loài này như vậy, ngươi có thể quan sát kỹ lưỡng bộ lông vũ của nó. Xem xong thì vào đây đi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thực sự có chút tò mò. Quả nhiên ngước mắt lên nhìn kỹ, chỉ thấy cơn mưa dù rất lớn, khi rơi xuống thân mình của Bí Dược Điểu, Bì Y Niêu lại trôi đi dọc theo bộ lông vũ của nó. Lông vũ trên thân nó lóe lên chút ánh sáng li ti. Ngay cả khi nước mưa lướt qua cũng không hề làm ướt nó một chút nào. Quả thật là khác thường. Xem ra yêu cầm này quả thực không có chuyện gì. Yến Trưởng Lan cũng không nhìn thêm nữa, bước vào trong miếu. Ngôi miếu nhỏ giữa rừng núi không lớn, vừa bước vào đã thấy một bức tượng tạc hình một trung niên nhân tay cầm ngọc xích. Rõ ràng, đây có lẽ là một vị tu sĩ nào đó đã từng ra tay giúp đỡ phàm nhân thoát khỏi hiểm nguy, được họ dựng lên để tỏ lòng biết ơn. Yến Trưởng Lan lướt mắt nhìn, thấy Diệp Thù đang dùng pháp lực xua đuổi bụi bặm trong miếu. Liền nhanh chóng bước tới, "A Chuyết, A Chua, để ta làm." Diệp Thù ngẫm nghĩ một lát, rồi bước sang một bên. Yến Trưởng Lan thấy vậy, trong lòng vui mừng, lập tức giang tay, chỉ một thoáng sau, một luồng gió lớn nổi lên, cuốn xoay trong miếu như cơn xoáy, không bỏ sót bất kỳ góc nào. Gió càng xoay càng nhanh, lướt qua nhiều chỗ, trong gió như vang lên âm thanh va chạm vù vù. Cuối cùng luồng gió lớn ấy xoay tròn, lướt qua bên cạnh Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, thẳng hướng ra ngoài mà đi. Khi gió lướt qua hai người, Diệp Thù thấy trong gió mang theo không ít bụi đất. Nhìn quanh miếu, mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm, không còn thấy bụi bẩn, hoàn toàn khác hẳn diện mạo ban đầu. Yến trưởng Lan vỗ tay, từ xa đóng cánh cửa miếu lại. Trong khoảnh khắc, gió rét và mưa lạnh đều bị ngăn bên ngoài. Y mới quay sang nói với Diệp Thù, "A Chuyết, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Diệp Thù nhìn y, nét mặt có chút dịu dàng. Trưởng Lan quả là tài giỏi. Yến trưởng Lan mỉm cười, "Nơi này tuy đơn sơ, giờ tạm thời cũng có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần A Chuyết không chê là tốt rồi. Sau này nếu cùng A Chuyết xuất hành bên ngoài, những việc lặt vặt thế này, ta cũng sẽ lo liệu chu toàn." Nghe vậy, Diệp Thù đưa mắt nhìn y. Yến trưởng Lan vẻ mặt chân thành, trong ánh mắt dường như lóe lên chút nhiệt tình. Diệp Thù cúi mắt, rồi bước đến trước mặt Yến trưởng Lan, nhẹ nhàng hôn lên môi y, rồi khẽ nói, "Được." Yến trưởng Lan trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết, không kìm được ôm chặt lấy Diệp Thù, cũng hôn nhẹ y, rồi mới kiềm chế buông ra. Lửa trại được thắp lên, ánh lửa ấm áp, xua tan khí lạnh trong gian miếu. Mưa ngoài miếu vẫn rơi nặng hạt, nhưng bên trong miếu lại hoàn toàn thanh tịnh. Diệp Thù và Yến trưởng Lan ngồi bên cạnh lửa trại. Yến trưởng Lan từ nhẫn chữ vật lấy ra một con yêu dương non. Thịt nó rất mềm ngọt, là loại nguyên liệu mỹ vị tuyệt hảo. Khi trước y đã nhiều lần tự mình lịch luyện, từng nghe người ta kể về loại này. Sau đó khi gặp thì bắt lấy vài con đem theo, hy vọng có dịp sẽ để A Chuyết thưởng thức. Giờ đây, y đương nhiên mừng rỡ vì bản thân đã chuẩn bị chu đáo, vừa lúc có thể dùng được. Diệp Thù tuy không coi trọng khẩu vị, nhưng đạo lữ của mình đã dày công chuẩn bị, y đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Yến trưởng Lan nướng toàn bộ con dê, Diệp Thù cũng từ Hỗn Nguyên Châu Hôn Doen Chu lấy ra một bình mật của Tử Tinh Phong, Di Trinh Phân Mi phết đều lên thịt dê. Không lâu sau, hương thơm thịt nướng lan tỏa khắp nơi, mỡ dê nhỏ tí tách trên than hồng, quả thực khiến người ta thèm thuồng. Yến trưởng Lan thấy thịt đã chín tới, liền cắt một đùi dê đưa cho Diệp Thù, nói, "A Chuyết, nếm thử xem." Diệp Thù nhận lấy, cắn một miếng, nhấm nháp đôi chút rồi gật đầu, "Ngon." Kiếp trước y từng nếm qua vô số mỹ vị chân kỳ, sau khi chế biến càng thêm phần thơm ngon. Tuy tay nghề của Yến trưởng Lan không thể sánh với những tu sĩ chuyên tu đạo nghệ ẩm thực, nhưng với một tấm lòng thành, thêm chút mật ong tử tinh giúp dậy vị, mùi vị quả thực rất tuyệt. Yến trưởng Lan nhìn kỹ sắc mặt Diệp Thù, thấy y thực sự hài lòng, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Diệp Thù cũng tự tay cắt một chiếc đùi dê, đưa lại cho y, "Cách trương."